Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 học chút cấp 2, cấp 3 bùa chú, Trương Húc ở trong phòng ngây người, chính mình cữu ra ra cũng được cho cái hảo hán, thế nhưng, dù sao cảnh giới quá thấp, đối với người tu chân thủ đoạn không đủ hiểu rõ, bọn họ như vậy ở dưới lầu nói chuyện. Căn bản không thể giấu giếm được Trương Húc thần hồn tra xét. Trương Húc cũng là rõ ràng. Hứa Phúc, Hứa Thọ, còn có cữu gia gia Hứa Huy Thành trên người quanh quẩn màu đen tử khí là tại sao? May nhờ Hứa Huy Thành còn muốn cúi đầu. Nhưng là, đối phương căn bản sẽ không cho bọn họ cúi đầu cơ hội. Tuy rằng Trương Húc có chút không thông đạo lý đối nhân xử thế. Không hiểu, cái kia Hứa Huy Thành trong miệng Hồ gia. Du gia, nếu thực lực cường đại như vậy, cũng không có chuẩn bị buông tha Hứa Huy Thành đám người. Tại sao muốn làm ra một bộ hợp tác thái độ? Thế nhưng, Trương Húc biết thật là của bọn họ không nghĩ muốn buông tha Hứa Huy Thành đám người. Không phải vậy, quanh quẩn ở Hứa Huy Thành ba trên thân thể người. Liền không phải như vậy nồng nặc màu đen tử khí. Trương Húc suy nghĩ một chút, lại đứng dậy, vẽ một chút bùa chú. Ở Quế Hoa Thụ Bộ lạc đặt chân Kim Đan Kỳ, trước đây đi hướng về tu chân thế giới thu lấy một ít linh khí, bảo khí, đều hối đoái cho hệ thống. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ không có cái gì chiến đấu, món đồ bảo mệnh, cũng may, Kim Đan Kỳ phép thuật, chính mình tu tập đến cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc tiêu tốn 3.000 điểm hối đoái cấp 2 bùa chú vẽ phương pháp. Tiêu tốn 5.000 điểm hối đoái cấp 3 bùa chú vẽ phương pháp. Điểm trực tiếp giảm thiểu 8.000. Đúng là EXP gia tăng rồi 8.000. Cấp 2 bùa chú, trúc cơ kỳ có thể hội học thuật. Cấp 3 bùa chú, kim đan kỳ có thể hội học thuật. Ở trong đầu lật xem kim đan kỳ bùa chú. Sinh hoạt loại bùa chú rất ít. Nhiều là chiến đấu loại, phòng ngự loại. Nhưng là, so với cấp 1 bùa chú phức tạp rất nhiều. Vẽ độ khó đều rất lớn. Trương Húc phát hiện một linh khí bạo bùa chú, tương đương với kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Tuy rằng phạm vi công kích rất nhỏ, thế nhưng uy lực công kích rất lớn. Chính là linh khí, bảo khí phòng ngự, cũng có thể phá tan. Trương Húc liền tìm trang giấy, luyện tập vẽ cái này bùa chú. Vẽ đến gần đủ rồi, liền chuẩn bị bắt đầu ở trên lá bùa vẽ. Trương Húc lại tiêu tốn điểm hối đoái 2 bình chu sa, một nhánh trung phẩm bùa chú bút, 1.000 tấm lá bùa, tổng cộng tiêu tốn 2.012 cái điểm. Trương Húc bắt đầu vẽ linh khí bạo bùa chú, vẽ 50 tấm mới coi như thôi, trong lúc phế bỏ 23 tấm, có này 50 tấm linh khí bạo bùa chú. Trương Húc nội tâm an tâm một chút, để tốt những tấm bùa này. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến. Rất lâu không có đi thạch đầu viên, lắc mình liền tiến vào thạch đầu viên, nhìn bên trong vườn cảnh tượng, Trương Húc lòng tràn đầy vui mừng, linh cốc cũng có thể thu gạt, Trương Húc cầm lấy một cái liêm đao, liền bắt đầu thu gạt xong, để vào tịnh cốc khí xử lý, đều trở thành linh gạo, linh diện, linh ngọc hạt gạo, những linh cốc này phẩm chất, so với ở chính mình đất nhà trồng thực tốt quá nhiều. Trương Húc cảm thấy, so với tu chân thế giới những tông môn kia trong linh điền trồng trọt linh cốc, phẩm chất còn tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại loại một gốc, hiện đang dùng cơm nhiều người, đương nhiên phải nhiều loại một ít. Sau đó, chính mình địa bên trong liền không loại, miễn cho bị hữu tâm nhân phát hiện không nói. Trên núi động vật nhỏ, bởi vì thiên tính hấp dẫn, mổ linh cốc, cũng sẽ trà đạp không ít. Trương Húc lại nhìn một chút trong ruộng thuốc linh dược, mọc đều hết sức tốt. Trương Húc cũng có chút thở dài. Chính mình không biết luyện đan, thật sự lãng phí những linh dược này. Tuy rằng hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng nếu như có đan dược phụ trợ, sẽ nhanh hơn. Đi vào nhà lá nhìn một chút, vẫn là như cũ, lại nhìn một chút cái kia khối thạch đầu. Trương Húc từ phi kiếm kiếm linh thanh hồng nào biết. Này thạch đầu viên, tên là cái gì Hồng Mông Vườn Đá, là cái gì Vũ Hóa Tiên Đế luyện chế, phỏng chừng sẽ gọi Hồng Mông vườn đá. Cùng này khối thạch đầu có chút quan hệ. Này thạch đầu cũng không biết có chỗ lợi gì. Đứng ngây ra ở đây. Cũng nhìn không ra đến đặc dị địa phương. Trương Húc xoa xoa xoa xoa thạch đầu. Nhất thời, một luồng tê tê dại dại. Thật giống điện lưu như thế đồ vật chảy qua thân thể của hắn. Cảm giác hết sức thoải mái. Trương Húc tiếp tục mò. Hạ xuống cảm giác sẽ không có rõ ràng như vậy. Trương Húc cảm thấy vô vị. Lắc mình ra thạch đầu viên. Trương Húc không nhìn thấy. Ở phía sau hắn cái kia khối trên tảng đá. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện mấy cái không rõ ràng như vậy chữ viết. Trương Húc nhìn đồng hồ. Ở bên trong không gian bận rộn không ít thời gian. Đã đến sáng sớm hơn 9 giờ hiểu rõ. Liền nghe đến ngoài cửa có người nói chuyện. Tiểu Vi, ngươi ở đây làm cái gì? Lão gia nhường ta ở lại đây. Các loại Tôn thiếu gia tỉnh rồi. Liền dặn dò bọn họ chuẩn bị cơm nước. Ngày hôm qua, Tôn thiếu gia cùng Phúc lớn gia, Thọ nhị gia là nửa đêm mới trở về. Lão gia dặn dò không nên quấy rầy Tôn thiếu gia. Tiểu Vi, nghe nói, Tôn thiếu gia dài đến thập phần anh tuấn. Có phải là a? Rất anh tuấn. Ta xưa nay đều chưa từng thấy anh tuấn như vậy nam tử. Trương Húc nở nụ cười. Ăn hoa viên quả, không nữa anh tuấn, liền xin lỗi người. Tiểu Vi, người thật sự có phúc lớn. Lão gia nhường ngươi gần người hầu hạ Tôn thiếu gia. Nghe bọn họ nói, Tôn thiếu gia không chỉ có anh tuấn, thân phận cao quý, hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ nam nhân, nghĩ đến ở trên giường biểu hiện nhất định cũng rất mạnh mẽ. Nhớ tới đến liền tâm liền ngứa. Nha, nha, nha, chấm ngoặc kép, chán ghét rồi. Phong Phong tỷ, ngươi háo sắc rồi. Tiểu Vi mặt đỏ, Sơn Thành đệ nhất mỹ nữ Tiểu Vi cũng sẽ mặt đỏ a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Đến Kim Đan kỳ, có ngủ hay không cũng không đáng kể. Không bằng đi ra ngoài đi. Trương Húc đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên ở cửa nhìn thấy hai cô gái. Một chừng 20, rất trẻ trung, thật sự rất đẹp. So ra ăn hoa viên quả trang cầm. Trác Uyển Đình cũng bất đắc chí nhiều nhường. Một 20 năm, 6 tuổi, tuy rằng không có một cái khác đẹp đẽ. Thế nhưng cũng không sai. Đặc biệt là vóc người. Phi thường no đủ. Còn mang theo một luồng thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận. Rất hấp dẫn nam nhân. Nhìn thấy Trương Húc đẩy cửa đi ra. Hai người đều sửng sốt một chút. Tùy cơ, cái kia, Phong Phong tỷ dùng ánh mắt tham lam nhìn Trương Húc. Trên mặt mang theo ý cười. Nội tâm ám thầm nghĩ. Thật sự rất xoái đây. Làm sao bây giờ đây? Xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế xoái nam nhân. Nhân gia động lòng. Làm sao bây giờ đây? Tiểu Vi nhưng là mặt đỏ. Vội vã cúi đầu. Tôn thiếu gia, ngài lên. Ta dặn dò bọn họ đi chuẩn bị điểm tâm. Nói, trốn cũng bình thường rời đi. Trương Húc âm thầm cảm thán. Đều nói Sơn Thành gia mỹ nữ. Quả nhiên không phải nói lung tung. Chính mình cữu gia gia trong nhà hai nữ nhân này. Đều là cực phẩm. Đặt ở bên ngoài đều là nam nhân đánh vỡ đầu muốn tranh đoạt con mồi. Đi xuống lầu, điểm tâm rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Trương Húc một thân một mình ở phòng ăn ăn cơm. Chính đang ăn cơm đây. Nghe được hai người đối với nô bộc vênh mặt hất hàm sai khiến thanh âm nói chuyện. Nhà ngươi lão gia đây. Nhường nhà ngươi lão gia đi ra. Chưa từng thấy như vậy đãi khách. Chính là, chúng ta nhưng là Hồ gia cùng Du gia người. Tìm đến nhà ngươi lão gia nói chuyện làm ăn. Nô bộc cẩn thận từng ly từng tí một trả lời nói. Xin chờ một chút. Lão gia ngày hôm qua ngủ muộn. Khả năng vẫn không có đứng dậy. Đã khiến người ta đi xin mời lão gia. Lúc đầu người kia nói rằng. Nhường nhà ngươi lão gia mau mau ra đây. Không phải vậy. Chúng ta đập phá nhà ngươi biệt thự này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.